Cực hạn sinh tồn, chương 78, cận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ 3 tại khu cách ly. Dãy phòng số 2 thuộc quản lý của quân đội. Tên tiến hóa giả nằm ngủ trong căn phòng. Nốt ngày hôm nay, hắn có thể được một số lớn phần trăm kim tệ từ những đồng đội đã mất của hắn. Một cái trở mình, phía sau lưng của hắn phần xương sống đã nhô lên, khiến hắn nằm ngửa ra có chút khó chịu. Trong lúc mơ màng, phần thịt sau lưng của hắn chậm rãi tách ra, nhưng kỳ lạ thay không có một chút giọt máu nào được xuất hiện. Phần xương sống lộ ra bên ngoài, không khí chậm rãi phồng lên xẹp xuống theo từng nhịp thở. Con rết xương sau 2 ngày ký sinh vật chủ đã chậm rãi hấp thu máu trong cơ thể của hắn. Phần lớn các dây tiếp nối thần kinh đều xỏ xuyên vào con rết. Phần đầu của nó bắt đầu xuất hiện một cái mặt người trẻ con. Phía trên xuất hiện 2 cái xúc tu như đang điều khiển lấy cái gì. Xoạt một tiếng nữa, đốt sống lưng phía trên bỗng nhiên căng phồng kèm theo tiếng nứt vỡ của da thịt. Tên tiến hóa giả bắt đầu xuất hiện biến hóa. Nữa, phần trên của hắn bắt đầu dị biến. Gấp 4 lần người bình thường, cơ bắp lộ ra chênh lệch với đôi chân của hắn. Ủng ục, cánh tay của tên tiến hóa giả bắt đầu xuất hiện từng cục hình cầu màu xanh lam sẫm. Tiếng động thu hút một số binh lính đến tại trước cửa phòng. Đột nhiên một chấn động mạnh được phát ra sau cửa thép. Là dị biến, người gọi người đi xử lý một chút. Tên binh lính nói với đồng bạn của mình về sau. Chậm rãi đứng lui một bên canh chừng đề phòng phía sau cửa thép. Tiếng chấn động sau cửa thép dần dần chấn động theo tần suất liên hồi. Thậm chí có chút méo mó. Lực lượng quân đội đồng thời cũng phản ứng rất nhanh. Trong đó có một vị linh mục và 2 dị năng giả tập trung lại đây. Quảng cáo, xuyên phá qua khe cửa sắt. Một cái bóng thô kệch che khuất ánh sáng trong căn phòng đang cực lực đụng vào cửa. Nhận định được kẻ biến dị về sau, một vị đội trưởng nhíu mày. Là cha giờ, mọi người cẩn thận một chút, đừng để hắn ôm lấy. Nói xong, một vài tên binh lính bắt đầu tìm kiếm lấy một chút dầu. Đổ vào cái hộp phía dưới chân cửa sắt rồi châm lửa. Ánh lửa bùng lên, dầu thiêu tràn ngập trong căn phòng cùng với tiếng gào của kẻ biến dị. Thân thể cha giờ mặc dù to lớn, nhưng với không gian chật hẹp kèm với lửa thiêu đốt nó, làn da bắt đầu xuất hiện những vết cháy bỏng. Nó phẫn nộ gào thét, dùng cánh tay thô to của mình đâm sầm vào cánh cửa. Trong một sát na, cánh cửa phòng bị bung ra, kèm theo một cái bóng thiêu đốt phóng ra bên ngoài. Chặn nó lại, 2 dị năng giả xuất thủ nhanh chóng chém vào phần thân dưới của kẻ biến dị. Ngay lập tức có vài mũi tên xuyên phá đầu lâu của con ma vật. Tại những đòn tấn công dồn dập ở 2 bên, thể lực của kẻ biến dị chống chịu sát thương phóng ra ngoài. Tiếng động làm cho đám người bên ngoài cảnh giác. Một số bộ phận lính gác phóng về phương hướng bên này. Tiếng ồn cũng làm cho một số tiến hóa giả cách ly trong khu vực nhao nhao nhìn lại. Các tại trong số đó, hắn nhanh chóng kết thúc tu tập của mình, ngưng mắt nhìn qua khe cửa. Từ hình dạng đến xem, cái xác bị lửa thiêu cháy toàn thân lao nhanh ra bãi đất trống là một kẻ biến dị. Quảng cáo, là cha giờ sao? Thứ này dường như đã rất lâu rồi chưa từng xuất hiện. Các thì thào nói với bản thân, tại rất lâu trước kia, căn cứ của hắn cũng đã từng xuất hiện một loại zombie biến hóa như vậy. Các có chút hồi ức về căn cứ của mình. Đồng thời bây giờ hắn lưu lạc trên cái lục địa này không biết bao giờ mới trở về. Bản thân của hắn biết duy nhất một điều. Chỉ cần sống tiếp luôn có một ngày sẽ trở về. Đồng đội cũ của hắn đã mất. Một cái tiểu đội 7 bây giờ chỉ còn một mình hắn. Bản thân sở học cùng với những kiến thức đều tại trên người bọn họ học lấy một chút. Lâm vào hồi ức bản thân các tại chân trời xuất hiện vệt sáng đầu tiên một khắc này, thì cùng lúc cái thân xác thô kệch của cha giờ ngã xuống. Các nhìn một chút cái xác. Hắn cũng có phán đoán của mình. Ở cái lục địa này hầu hết các sinh vật đều là ban sơ. Hình thức ban đầu của một số biến dị thú. Nhưng các biết, cái này chỉ là mới bắt đầu. Chỉ cần cho bọn nó thời gian tiến hóa thì sẽ xuất hiện nhiều thứ đáng sợ hơn. To lớn hơn. Thậm chí chỉ cần một con biến dị thú kích thước hình thể như Leviathan khổng lồ sẽ san bằng cứ điểm mà không một chút trở ngại nào. Mặt trời đang dần lên cao. Một số người tập trung tại điểm tập kết bắt đầu riêng phần mình trở về. Xuyên qua khu buôn bán. Theo tầm mắt của các, một vài thương nhân đang hò hét. Khuôn mặt có lúc tươi cười khi có khách đến tại gian hàng của mình. Trở lại một khu vực bên cạnh khu buôn bán. Tại một gian nhà bằng gỗ, các đẩy cửa bước vào. Đây là nhà mới của hai bà cháu Anna. Từ lúc sắp xếp thì hai người bọn họ được chuyển đến khu vực lân cận khu buôn bán. Thuận tiện đi lại, đồng thời cũng không còn bị chèn ép tại gia tộc Thomas. Sau khi chào hỏi hai người, các đi đến căn phòng mới của mình. Căn phòng mặc dù có chút đơn sơ, một cái tủ nhỏ, một cái giường tre. Bên trên còn cuộn lại một cái chăn bông. Bên cạnh lối ra vào, có sắp xếp một cái bàn nhỏ. Phía trên còn đặt lấy một cái lọ mực còn cắm một chút lông vũ. Bên cạnh còn một xấp giấy thô ráp dùng để ghi chép. Hắn ưa thích căn phòng như vậy. Đây là dựa theo sắp xếp theo phong cách chỗ ở tại tòa tháp của hắn. Nên tìm một nơi huấn luyện. Đoạn thời gian này có chút buông thả bản thân. Quảng cáo. Trầm tư một lúc, hắn quyết định ngày mai tìm đội trưởng hỏi một chút trung tâm huấn luyện. Tẩy sạch sẽ thân thể xong, các ước lượng một chút thân thể của mình. So với trước đây khi hắn thoát khỏi trói buộc nô lệ. Bản thân cơ bắp tự thân rèn luyện cùng với tu tập của Master nơi đó khiến thân thể của hắn xuất hiện một chút biến hóa. Nhìn từ bên ngoài không rõ ràng, nhưng lực lượng từ những thớ thịt ẩn giấu bên dưới lớp da tràn ngập lực lượng. Ngày hôm sau, tại trung tâm thương hội, các tìm hiểu tin tức về tiểu đội Ronnie nơi ở, đạt được đáp án về sau các men theo một con đường dẫn đến trung tâm huấn luyện của tiến hóa giả. Trung tâm huấn luyện bao gồm luyện tập các kỹ năng sinh tồn đồng thời đào tạo một thế hệ trẻ tuổi phục vụ cho hoàng gia cùng các thế lực liên quan. Đến tại quầy tiếp tân, dưới sự hướng dẫn của nhân viên, các tiến nhập vào một căn phòng huấn luyện. Khi mở cửa tiến vào, tiếng hò hét ồn ào quanh quẩn trong căn phòng. Cố lên, ai nha, coi chừng bên trái. Phía trên sàn đấu, được rào bởi những sợi dây thô to đàn hồi làm ranh giới trên sàn. Phía trên có hai người trẻ tuổi đang cận thân đánh nhau. Động tác của họ có chút chậm chạp vì thể lực tiêu hao trong thời gian dài vật lộn. Các hứng thú nhìn một bên sàn đấu. Ngoại trừ tay không vật lộn, họ còn sử dụng chân đốn hạ đối phương khiến cho người trước mặt mất thăng bằng trọng tâm. Ước chừng một lúc sau, một trong hai người ngã xuống. Người còn lại liên tục tấn công khiến cho đối phương hô lên đầu hàng thì mới dừng tay. Bỗng nhiên có một giọng nói ở bên cạnh truyền ra. Cậu thấy sao? Có hứng thú hay không lên làm một chút cho bọn nhỏ này mở mang tầm mắt? Cách chương.